kho sách nói.com.vn. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong phần tiếp theo của quyển sách Quản lý Amip. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 2. Chương 2: Triết lý kinh doanh có vai trò then chốt đối với việc quản lý. Nội dung thứ nhất được đề cập đến ở chương 2 đó là chia thành các đơn vị quản lý nhỏ hơn. Áp dụng quản lý Amip vào công ty yêu cầu rất nhiều yếu tố cơ bản. Trong số đó, tôi sẽ giải thích 3 điểm đặc biệt quan trọng có thể hiểu đúng về quản lý Amip. 3 yêu cầu để chia tổ chức thành các Amip. Yếu tố thiết yếu đầu tiên mà tôi sẽ trình bày có lẽ là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của quản lý Amip. Đó là câu hỏi nên chia nhỏ một tổ chức phức tạp như thế nào. Việc chia nhỏ tổ chức đòi hỏi anh phải hiểu kỹ tình hình hoạt động kinh doanh của mình và áp dụng quản lý Amip dựa trên thực trạng này. Tôi tin rằng cần 3 điều kiện để đạt được điều này. Yêu cầu thứ nhất để thành lập các Amip đó là phải có doanh thu rõ ràng do từng Amip tiềm năng kiếm được và khả năng chi tiết hóa chi phí cần thiết để kiếm được doanh thu đó. Điều này là cần thiết để thành lập Amip như một đơn vị hạch toán độc lập. Nó đòi hỏi phải kế toán được thu nhập và chi phí. Việc tạo ra những tài khoản này đòi hỏi Amip phải nắm rõ về doanh thu và chi phí của mình dưới vai trò một đơn vị kinh doanh độc lập về tài chính. Đây là yêu cầu đầu tiên để có thể chia nhỏ thành nhiều Amip. Yêu cầu thứ hai đó là các Amip, các tổ chức nhỏ riêng biệt phải là đơn vị kinh doanh độc lập. Nói cách khác, các Amip phải là đơn vị có những chức năng tối thiểu, hoạt động như một doanh nghiệp riêng, độc lập. Chính tư cách là một chủ thể hoạt động riêng, độc lập của Amip là điều tạo khoảng trống để người lãnh đạo Amip sáng tạo và kích thích nhận thức về mục đích. Do đó, Amip cần phải là một đơn vị kinh doanh độc lập. Ý tưởng này có thể được giải thích. Lấy ví dụ là phòng sản xuất đồ gốm của chúng tôi. Bộ phận đầu tiên mà chúng tôi thành lập là một Amip độc lập, đó là bộ phận chuẩn bị nguyên vật liệu. Việc chuẩn bị nguyên vật liệu thô là bước đầu tiên của quá trình sản xuất. Khi quyết định coi việc chuẩn bị nguyên vật liệu là một Amip riêng, độc lập, chúng tôi bắt đầu cân nhắc xem làm thế nào có thể biến nó trở thành một đơn vị kinh doanh độc lập. Lúc đó, tôi lo rằng có lẽ mình đang chia nhỏ hoạt động quá mức. Khi đó, tôi thấy rằng các nhà cung cấp bên ngoài đã bán nguyên liệu thô được chế biến sẵn cho các hãng sản xuất đồ gốm chất lượng như Kyocera. Nếu những công ty ngoài này có thể chuyên môn hóa trong việc kết hợp nguyên liệu thô, vậy thì một bộ phận nội bộ trong Kyocera cũng phải có khả năng tìm được nguyên liệu thô chưa xử lý với chi phí thấp, chuẩn bị nguyên liệu trong nội bộ rồi bán cho công đoạn tiếp theo trong quá trình sản xuất của chúng tôi, tạo hình. Do đó, chúng tôi sẽ có thể biến việc chuẩn bị nguyên liệu thô thành một cơ hội kinh doanh độc lập đáng tin cậy. Trên cơ sở đó, tôi đã quyết định thành lập bộ phận chuẩn bị nguyên liệu thô như một Amip. Cũng vậy, trong quy trình tạo hình, nhiều nhà máy nhỏ bên ngoài cũng cung cấp loại dịch vụ đó. Khi được cung cấp nguyên liệu thô và máy móc, ta có thể ký hợp đồng để họ chỉ thực hiện công đoạn tạo hình. Một lần nữa, trong Kyocera, bộ phận tạo hình có thể mua nguyên liệu thô đã được chuẩn bị, ghi nhận mua hàng rồi kiếm được doanh thu bằng cách bán thành phẩm đã tạo hình cho bộ phận đung kết. Kết quả sẽ là các phòng ban hạch toán độc lập. Do đó, tổ chức có thể được chia nhỏ thành các bộ phận với số chức năng nhỏ nhất có thể, cho phép họ hoạt động như các doanh nghiệp độc lập. Tuy nhiên, chúng ta không thể giả định rằng Amip nhỏ hơn thì lúc nào cũng tốt hơn. Việc chia nhỏ thành quá nhiều bộ phận có thể khiến một công ty tràn ngập nhiều tổ chức nhỏ và sinh ra sự lãng phí. Như vừa đề cập, trong quản lý Amip, điều kiện đầu tiên có doanh thu và chi phí rõ ràng giữa các Amip. Do đó, việc đặt giá giao dịch giữa các Amip và xác định cách giải quyết những vấn đề tiềm tàng, chẳng hạn như vấn đề về chất lượng, có thể khiến nhiệm vụ quản lý trở nên rất phức tạp. Ngoài ra, ngay cả trong một tổ chức nhỏ, thì những người lãnh đạo Amip cũng cần cảm thấy rằng họ đang làm gì đó đáng với vai trò quản lý. Một tổ chức không nên bị chia nhỏ tới điểm mà người lãnh đạo không sẵn lòng hoặc không thể đổi mới và cải thiện hoạt động của mình. Do đó, yêu cầu thứ hai của việc thành lập Amip đó là chia tổ chức thành các đơn vị có thể đứng vững như những doanh nghiệp cá thể. Yêu cầu thứ ba đó là việc chia nhỏ hoạt động thành các MIP phải không được cản trở các mục tiêu hoặc chính sách của công ty nói chung. Thỉnh thoảng, việc chia nhỏ thành các MIP có thể tạo ra sự bất hòa trong nội bộ tới mức có thể thực sự cản trở sứ mệnh chung của công ty. Do đó, ngay cả khi doanh thu và chi phí của một tổ chức nào đó có thể được tổng hợp một cách rõ ràng như một đơn vị kinh doanh độc lập, thì chúng ta cũng chỉ nên biến tổ chức đó thành một MIP nếu thấy thuyết phục rằng làm vậy sẽ hỗ trợ sứ mệnh chung của công ty theo một cách có ý nghĩa. Hãy để tôi minh họa bằng một ví dụ từ phòng kinh doanh. Khi một nhà sản xuất theo đơn hàng phát triển như Kyocera, phòng kinh doanh được chia nhỏ, bộ phận kinh doanh tới gặp khách hàng để tìm đơn hàng, bộ phận kiểm soát giao hàng xử lý kế hoạch sản xuất và các vấn đề khác liên quan tới việc bàn giao sản phẩm, và bộ phận khoản phải thu xử lý vấn đề hóa đơn và thu tiền. Có thể áp dụng hạch toán độc lập cho từng bộ phận. Giả sử phòng kinh doanh nói chung được hưởng hoa hồng bằng 10% doanh số, đây là doanh thu của phòng. Bộ phận kinh doanh có thể lấy 5%, bộ phận kiểm soát giao hàng có thể nhận 3% và 2% còn lại thuộc về bộ phận khoản phải thu. Hạch toán độc lập có thể được áp dụng cho từng bộ phận. Tuy nhiên, trong trường hợp như vậy, ta có thể không cung cấp được cho khách hàng những dịch vụ nhất quán như một doanh nghiệp. Ví dụ, khi giao dịch với những khách hàng lớn như công ty A, B hoặc C, việc phòng kinh doanh chỉ nhận đơn hàng thôi là chưa đủ. Có tiến độ bàn giao cần được quản lý, sản phẩm cần bàn giao, cần phản ứng ngay lập tức trong trường hợp khách hàng phàn nàn và cần thu hồi các tài khoản. Nếu mỗi một chức năng như vậy được đảm nhận bởi các MIP kinh doanh riêng rẽ, thì kinh doanh sẽ không thể cung cấp cho khách hàng một dịch vụ nhất quán được, bởi vì chúng tôi sẽ không thể làm việc theo nguyên tắc khách hàng trước hết trong chính sách công ty của mình. Phòng kinh doanh không được chia thành các đơn vị riêng lẻ nhỏ nhất có thể. Như ví dụ này cho thấy, chỉ bởi khả năng có thể chia một tổ chức thành các MIP nhỏ hơn nữa không đồng nghĩa đó là một việc tốt. Tổ chức không nên được chia nhỏ quá mức mà ở đó tất cả đơn vị vẫn có thể duy trì chính sách của công ty nói chung. Một lần nữa, đây là yêu cầu thứ ba của việc lập ra các MIP. Chỉ khi những yêu cầu này đã được đáp ứng thì ta mới có thể lập ra những MIP độc lập và vận hành thực sự. Tại Kyocera, người ta nói rằng cách chia nhỏ các tổ chức MIP là điều quan trọng nhất của quản lý MIP. Câu nói này không hề cường điệu. Cách tổ chức MIP được hình thành là một yếu tố tối quan trọng của một hệ thống quản lý MIP thành công. Không ngừng đánh giá tổ chức. Sau khi chia xong một tổ chức thành các MIP, liệu công việc đã kết thúc chưa? Tuyệt đối chưa. Đặc điểm của quản lý MIP là khả năng tái tổ chức linh hoạt các MIP trong nỗ lực phản ứng nhanh chóng trước những thay đổi đột ngột về điều kiện kinh tế, thị trường, xu hướng công nghệ, cạnh tranh và các yếu tố khác. Môi trường kinh doanh của chúng tôi thay đổi từng giây. Để thành công, chúng tôi phải đứng ở vị trí tốt nhất có thể để phản ứng trước những thay đổi trên thị trường và thế lực cạnh tranh mới ngay khi họ nổi lên. Những người lãnh đạo của chúng tôi phải thường xuyên theo dõi xem tổ chức có được trang bị tốt nhất cho môi trường kinh doanh hiện tại và các mục tiêu chính sách của doanh nghiệp hay không. Nhớ lại hồi đó, ngài Kensuke Aito, lúc đó là chủ tịch, đã thành lập một ban nghiệp vụ mới, ban dịch vụ hậu cần. Ban dịch vụ hậu cần được thành lập như một doanh nghiệp độc lập có lợi nhuận sau 30 năm kể từ khi thành lập Kyocera. Trước đó, các chuyến hàng của Kyocera được giao cho các hãng vận tải bên ngoài bởi các bộ phận quản trị hệ thống kinh doanh của từng nhà máy. Nhưng kể từ khi giao nhận trở thành một ngành công nghiệp thì chúng tôi đã quyết định tổ chức toàn bộ hoạt động giao nhận và phân phối nội bộ thành một bộ phận độc lập. Lợi nhuận bộ phận bắt đầu tăng gần như ngay lập tức nhờ chi phí vận tải giảm mạnh. Mỗi nhà máy được kỳ vọng giám sát chặt chẽ chi phí vận tải, nhưng ban dịch vụ hậu cần mới thành lập vẫn tìm thấy chỗ lãng phí. Có thể có các bộ phận nội bộ khác hưởng lợi từ những MIP mới độc lập. Quản lý cấp cao phải liên tục đánh giá toàn bộ tổ chức từ quan điểm về hiệu quả vận hành. Các MIP hiện tại phải liên tục được đánh giá để khẳng định liệu các điều kiện có phù hợp để chia nhỏ hơn nữa hay không? Hay ngược lại, liệu việc hợp nhất các EMIP trở lại có thể làm gia tăng hiệu quả hay không? Việc duy trì một tổ chức gồm nhiều EMIP ở mức hiệu quả tối ưu là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Không làm được như vậy, có thể làm mất đi lợi ích của việc áp dụng quản lý EMIP. Đây là lý do vì sao tôi nói rằng cách chia nhỏ các tổ chức EMIP là điều quan trọng nhất của quản lý EMIP. Dựa trên 3 điều kiện xác định trong mục này, việc tối quan trọng là phải tiếp tục kiểm tra xem việc tổ chức có tối ưu đối với tính chất hoạt động của chúng tôi tại một thời điểm cho trước hay không. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý khán giả vấn đề thứ hai được đề cập trong chương 2, đó là xác định giá nội bộ giữa các EMIP. Trong sản xuất, việc tạo ra các tổ chức EMIP ở từng bước của quá trình tạo điều kiện cho việc mua bán thành phẩm giữa các EMIP. Khi đó, phải đặt giá bán cho các giao dịch nội bộ giữa các EMIP do mỗi EMIP có xu hướng tối đa hóa lợi nhuận của mình. Câu hỏi làm thế nào để đặt giá bán trở thành một vấn đề quan trọng đối với người lãnh đạo EMIP. Để xác định giá bán giữa từng bước xử lý, chúng tôi bắt đầu với giá do khách hàng cuối trả cho công ty và đi ngược lại. Ví dụ, xét một sản phẩm gốm trải qua các công đoạn chuẩn bị nguyên liệu thô, tạo hình, nung kết và xử lý trước khi hoàn thành, bắt đầu với giá trị ghi sổ. Khi đó, giá bán giữa các EMIP được phân bổ lần lượt cho từng bộ phận xử lý, bắt đầu với giai đoạn cuối cùng, xử lý và quay ngược lại từng giai đoạn trước đó, nung kết, tạo hình và cuối cùng là chuẩn bị nguyên liệu thô. Tuy nhiên, ta cần thận trọng bởi giá đặt hàng là cơ sở khách quan duy nhất để xác định giá mua bán giữa các EMIP. Đánh giá hợp lý. Vậy thì giá giữa các EMIP sẽ được xác định như thế nào? Giá giữa các quy trình được xác định bằng cách tính ngược từ giá bán cho khách hàng. Khi đặt xong giá, giá bán nội bộ giữa các EMIP được xác định theo nguyên tắc sử dụng xấp xỉ cùng tỷ lệ năng suất theo giờ cho tất cả quy trình cần thiết để làm ra sản phẩm. Sản phẩm được bán cho khách hàng ở một mức giá nhất định. Tôi xin nhắc lại, giá mua bán nội bộ giữa các EMIP được xác định cho giai đoạn cuối cùng, tức là xử lý, rồi đi ngược lại để xác định giá cho giai đoạn nung kết, tạo hình và chuẩn bị nguyên liệu thô. Nếu một bộ phận có giá bán cao và đảm bảo đủ lợi nhuận thì tranh chấp có thể phát sinh. Một bộ phận khác có thể nói rằng họ không thể kiếm lợi nhuận dù nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa bởi giá bán quá thấp. Phải tránh những tranh chấp như vậy và quan điểm về sự không công bằng giữa các EMIP để tránh để xảy ra điều này. Quản lý cấp cao, người ra quyết định cuối cùng về giá, phải được tất cả các bên liên quan thừa nhận là đã đặt giá công bằng. Những người quyết định giá bán nội bộ giữa các EMIP phải đặt giá một cách công bằng. Để làm vậy, họ phải có hiểu biết kỹ thuật về những chi phí mà từng bộ phận phát sinh, cần bao nhiêu lao động, mức độ khó khăn, về công nghệ của sản phẩm và giá thị trường so sánh đối với những sản phẩm tương tự. Nói cách khác, những người đặt giá bán nội bộ giữa các EMIP phải công bằng và không thiên vị và có sự sáng suốt để thuyết phục tất cả các bên về cơ sở hợp lý cho quyết định của mình. Ngoài ra, để đưa ra những quyết định về giá công bằng, quản lý cấp cao cũng phải có thưởng thức xã hội thỏa đáng về giá trị của sức lao động. Khi nhắc tới thưởng thức xã hội, ý tôi là nhận thức được chấp nhận chung, trong trường hợp này là giá trị của sức lao động. Ví dụ, phần trăm tổng lợi nhuận bán hàng yêu cầu khi bán các loại thiết bị điện tử cụ thể bằng bao nhiêu, giờ công thanh toán cho việc đảm nhận công việc bán thời gian này bằng bao nhiêu, tiền lương được trả cho việc thầu lại một quy trình nhất định bằng bao nhiêu. Quản lý cấp cao phải luôn được thông tin đầy đủ về các vấn đề như vậy tại mọi thời điểm. Ví dụ sau nhấn mạnh nhu cầu cần có vốn hiểu biết như vậy. Giả sử một công ty quyết định sản xuất một thiết bị công nghệ cao với giá trị gia tăng cao. Quá trình sản xuất có nhiều bước yêu cầu công nghệ rất tiên tiến. Trong các bước này có EMIP A chịu trách nhiệm chủ yếu về một nhiệm vụ định kỳ. Sử dụng các nguyên tắc đặt giá của chúng tôi, giá nội bộ giữa các em MIP được xác định dựa trên giả định đó là tất cả các em MIP có cùng tỷ lệ năng suất theo giờ. Do sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tất cả quy trình được phân bổ giá bán ở cùng mức tỷ lệ năng suất theo giờ cao. Theo đó, em MIP A đảm nhận công việc định kỳ đơn giản hơn cũng được phân bổ tỷ lệ giờ công cao. Khi so sánh tỷ lệ đó với chi phí thầu lại công việc ra bên ngoài công ty, hóa ra người ta thấy em MIP A đang nhận được mức giá cao hơn nhiều so với giá thị trường. Việc trả cho em MIP A cho công việc với mức giá cao hơn nhiều lần giá trị thực của nó trên thị trường mở sẽ dẫn đến việc họ kiếm được doanh thu mà không phải nỗ lực. Ngược lại, MIP B ở một bước xử lý khác yêu cầu năng lực công nghệ cao và đang đảm nhận một công việc đòi hỏi đầu tư cơ bản liên tục do các chi phí khác nhau liên quan tới công việc. MIP B nên nhận được một phần giá trị gia tăng cao hơn mới đúng. Trong trường hợp này, quản lý cấp cao cần áp dụng thưởng thức xã hội để đảm bảo MIP A không nhận thừa lợi nhuận. Chúng ta phải đặt giá bán của MIP A ở mức ngang với thị trường mở. Được trang bị hiểu biết đầy đủ về công việc mà từng MIP thực hiện, quản lý cấp cao phải đánh giá các chi phí và lao động mà các MIP sử dụng dưới con mắt thưởng thức xã hội. Quản lý cấp cao phải đặt và được công nhận là đã đặt các mức giá bán tương ứng công bằng. Người lãnh đạo phải triết lý quản lý. Mâu thuẫn lợi ích hủy hoại tinh thần và lợi nhuận trong toàn bộ công ty. Mặc dù quản lý cấp cao có thể đặt giá bán nội bộ giữa các em MIP là công bằng nếu xét dưới con mắt thưởng thức xã hội, song xung đột lợi ích và tranh chấp giữa các em MIP vẫn có thể xảy ra. Hãy giả sử rằng có một sản phẩm mà giá nội bộ giữa các em MIP công bằng đã được xác định ngay từ đầu. Hai tháng sau, cạnh tranh với công ty khác trong cùng ngành đã khiến giá thị trường của sản phẩm giảm 10%. Nếu tất cả giá bán nội bộ giữa các em MIP có thể được hạ thấp 10% như nhau thì mọi chuyện sẽ ổn. Tuy nhiên, do các em MIP hoạt động độc lập, điều kiện của họ là khác nhau, một em MIP có thể tuyên bố: "Chúng tôi chấp nhận giá bán lúc đầu, biết rằng đó sẽ là một điều khó khăn. Giờ đây, chúng tôi đang được yêu cầu chấp nhận giảm giá thêm 10% nữa." Điều này sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận và làm mất đi mọi giá trị trong việc sản xuất ra sản phẩm. Chúng tôi không cần đơn hàng này nữa. Khi đó, yêu cầu giảm đồng bộ 10% trở thành một vấn đề. Nhận trách nhiệm quản lý các em MIP của mình, người lãnh đạo phải điều phối dựa trên giá nội bộ giữa các em MIP. Họ không thể chỉ đơn giản chấp nhận chiết khấu mà sẽ dẫn đến sự suy giảm lợi nhuận nghiêm trọng được. Cố gắng giảm thiểu gánh nặng do giảm giá, họ lập luận từ quan điểm của mình. Kết quả đôi khi là những tranh chấp rất dữ dội. Theo quản lý MIP, mỗi người lãnh đạo MIP đều cố gắng cải thiện lợi nhuận, cuối cùng là vì lợi ích của tất cả mọi người. Vì thế, trong quá trình nỗ lực kiếm thêm chút lợi nhuận, họ có xu hướng tới sự ích kỷ. Tuy nhiên, bỏ qua quan điểm của những người khác trong một chiến dịch nhằm tối đa hóa lợi nhuận của chính mình có thể có những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới các mối quan hệ cá nhân nội bộ giống như ném sỏi vào bánh răng của một cỗ máy vậy. Những sự đối đầu tương tự có thể xuất hiện giữa phòng sản xuất và phòng kinh doanh. Nhiều nhà sản xuất áp dụng một phương pháp bán hàng gọi là phương pháp bán tống mua hết cho các giao dịch giữa các bộ phận sản xuất và kinh doanh. Phòng kinh doanh quyết định kiếm lợi nhuận bằng cách mua hàng hóa từ phòng sản xuất một cách ít tốn kém nhất có thể và bán cho khách hàng với mức giá cao nhất có thể. Họ kêu gọi áp dụng tài năng của cá nhân vào việc kinh doanh giống như một công ty kinh doanh độc lập. Tuy nhiên, trong trường hợp bán trực tiếp do các nhà sản xuất như Kyocera thực hiện, phương pháp bán tống mua hết sẽ có tác động rất tiêu cực tới lợi nhuận của toàn công ty. Phòng kinh doanh sẽ cố gắng mua rẻ nhất có thể, còn phòng sản xuất sẽ cố gắng bán giá cao nhất có thể. Kết quả là mâu thuẫn giữa kinh doanh và sản xuất. Nếu bên này hoặc bên kia có lợi do tính ích kỷ thì mâu thuẫn sẽ càng tăng lên. Điều này có thể làm suy giảm lợi nhuận của công ty. Để tránh rơi vào kết cục như vậy và ngăn chặn mâu thuẫn giữa kinh doanh và sản xuất, tôi đã triển khai một hệ thống hoa hồng. Phòng kinh doanh tự động nhận hoa hồng, cụ thể là 10% doanh số. Với một mô hình kinh doanh như vậy, phòng kinh doanh không thể kiếm lợi nhuận chỉ bằng cách nhờ tài năng mà cả về giá. Thay vào đó, miễn là họ tạo ra doanh số, thì họ tự động nhận được 1% hoa hồng cố định. Tuy nhiên, với mô hình này, do phòng kinh doanh nhận 1% doanh số cố định ngay cả trong trường hợp giá bán giảm, nên phía kinh doanh sẵn sàng đồng ý với yêu cầu giảm giá của khách hàng. Đối với phía sản xuất, việc giảm chi phí đi một chút thôi cũng là cực kỳ khó khăn và là một vấn đề nghiêm trọng. Có thể làm nên sự khác biệt giữa lợi nhuận và thua lỗ. Dẫu vậy, phòng kinh doanh thỉnh thoảng cũng sẵn sàng đồng ý với yêu cầu giảm giá của khách hàng. Điều này liên tục dẫn đến mâu thuẫn giữa phía sản xuất và kinh doanh. Mặc dù đã có một hệ thống hoa hồng để xác định lợi nhuận của phòng kinh doanh, song phía kinh doanh và sản xuất vẫn lâm vào những trường hợp đối đầu bất tận. Sự đối đầu tương tự cũng xảy ra giữa các công ty kinh doanh ở nước ngoài và trụ sở chính ở Nhật Bản. Vào năm 1968, Kyocera đã mở một văn phòng đại diện ở bờ Tây của Hoa Kỳ. Năm sau đó, chúng tôi đã thành lập một công ty con ở Hoa Kỳ. Kyocera International bắt đầu bán vi linh kiện bằng gốm chủ yếu ở thung lũng Silicon, California. Tuy nhiên, bất cứ khi nào có phàn nàn hay vấn đề với việc bàn giao, thì tranh chấp lại nhanh chóng phát sinh giữa các phòng sản xuất của Kyocera và nhân viên bán hàng ở địa phương. Của Kyocera International, nhân viên bán hàng ở Hoa Kỳ rất tức giận với quan điểm cho rằng kết quả kinh doanh của họ không cải thiện là do việc sản xuất ở Nhật Bản. Vào thời đó, thông tin liên lạc chủ yếu diễn ra bằng telex và các đơn kháng nghị cứ lần lượt được chuyển về Nhật Bản bằng telex. Trong trường hợp phàn nàn của khách hàng, sản xuất kinh doanh sẽ thường hợp tác với nhau trong nỗ lực nhằm phục hồi sự tin tưởng của khách hàng. Trên thực tế, sau khi xảy ra tranh cãi trong nội bộ vào một thời điểm quan trọng, thì khách hàng cũng sẽ chú ý. Nhân viên bán hàng từng bị khách hàng mắng mỏ rất nhiều lần về vấn đề trong giao hàng. Họ quả quyết trả lời rằng, đây là lỗi của phía sản xuất của Kyocera. Tôi đã telex báo cáo cho họ nhiều lần, nhưng phía sản xuất vẫn không giữ đúng lời hứa của mình. Để cứu vãn thể diện, nhân viên bán hàng chỉ trích phòng sản xuất của công ty với khách hàng. Họ đưa ra những câu nói như vậy, mặc dù biết một khả năng rất có thể xảy ra, đó là hủy hoại niềm tin vào toàn bộ tập đoàn Kyocera và đánh mất tất cả những đơn hàng sau này. Kiểu đối đầu này là hệ quả của chủ nghĩa ích kỷ, mong muốn giữ lại thể diện cho bản thân. Tuy nhiên, bằng cách chia công ty thành các tổ chức nhỏ theo quản lý AMIP và điều hành từng bộ phận bằng hạch toán độc lập, mong muốn tối đa hóa lợi nhuận của một bộ phận trở thành ưu tiên hàng đầu, sự ích kỷ của bộ phận nhanh chóng nảy sinh và các mối quan hệ có thể trở nên tồi tệ. Xin nhắc lại, theo quản lý AMIP, mong muốn bảo vệ tổ chức của cá nhân trở nên thậm chí còn mãnh liệt hơn. Điều này có xu hướng gia tăng xung đột nội bộ giữa các bộ phận. Điều này có thể biến sự hòa hảo trở thành sự lộn xộn trong khắp công ty. Người lãnh đạo phải là những trọng tài không thiên vị. Do mỗi AMIP tự kiếm tiền trang trải các chi phí của mình, họ không thể tồn tại nếu thiếu bản năng tự bảo vệ. Trong khi đó, từ quan điểm của toàn công ty, sứ mệnh chính là nhằm tối đa hóa tổng lợi nhuận. Nếu có mâu thuẫn giữa tỷ lệ lợi nhuận của một AMIP với tỷ lệ lợi nhuận của toàn công ty thì chắc chắn sẽ có xích mích. Để khắc phục mâu thuẫn này, ngay cả khi các AMIP bảo vệ lợi ích của bản thân thì họ cũng cần vượt lên những khác biệt trong nhận thức. Họ cần xem xét hoàn cảnh ngoài bản thân mình và ra quyết định từ vị trí ở chiều cao hơn. Đây là lúc mà triết lý quản lý bước vào. Tôi sử dụng từ triết lý khi nhắc đến một tiêu chí ra quyết định mà mình đã ủng hộ không ngừng. Yêu cầu bản thân chúng tôi hãy làm việc gì là đúng đối với con người. Biến triết lý quản lý phổ quát này trở thành xương sống của việc quản lý sẽ loại bỏ được sự xung đột của chủ nghĩa ích kỷ trong nội bộ giữa các AMIP và khuyến khích sự hòa thuận giữa lợi nhuận của AMIP và lợi nhuận của toàn bộ công ty. Dựa trên triết lý này, quản lý AMIP kích thích sự theo đuổi đồng thời lợi nhuận của AMIP và toàn công ty bằng cách đưa ra một giải pháp thực sự cho các vấn đề mâu thuẫn lợi ích nội bộ giữa các MIP. Nói cách khác, chỉ khi được dựa trên triết lý này thì quản lý MIP mới có thể vượt qua mâu thuẫn lợi ích và vận hành như ý định. Các ứng viên lãnh đạo có thể bao gồm những người rất quyết đoán và đầy sức thuyết phục. Tôi luôn nói rằng sự quyết đoán và trong một trường mực nào đó, ngay cả sự sẵn lòng đấu tranh cho thứ anh muốn là những phẩm chất cần thiết. Tuy nhiên, hãy xét trường hợp có một mâu thuẫn mới xuất hiện dẫn đến xung đột trong công ty. Người lãnh đạo ngoan cố với thái độ bất đồng, người sẵn sàng xô đẩy quan điểm của những người khác để tối đa hóa lợi nhuận của một MIP, không thể bảo vệ lợi nhuận và tinh thần của công ty nói chung. Vì lý do này, người lãnh đạo phải có một triết lý cao hơn để giúp đặt ra những tiêu chuẩn tư duy cao hơn và tránh những hành động ích kỷ. Khi mâu thuẫn trở nên khó quản lý, nhà quản lý cấp trên của người lãnh đạo MIP đang có tranh chấp phải sẵn sàng hòa giải. Trong trường hợp như vậy, nhà quản lý cần lắng nghe kỹ những khẳng định của cả hai bên. Người này phải đưa ra những phán quyết thực sự không thiên vị và đảm bảo rằng cả hai bên đều sẵn sàng nghe theo quyết định của mình. Trong trường hợp giao dịch nội bộ, người hòa giải phải có khả năng đưa ra một phán quyết công bằng. Chẳng hạn như, về riêng điểm này, các vị đều nhầm cả rồi. Các vị cần nỗ lực hơn chút nữa và giảm giá chút nữa. Không được nói dối, không được lừa dối và hãy trung thực. Gần đây, các công ty lớn bị vướng vào hết vụ scandal này đến vụ scandal khác, bao gồm những hành vi gian lận như nộp báo cáo sai và thêm thắt vào các tài khoản để trình bày kết quả công việc của công ty ở mức tốt hơn thực tế. Sợ rằng việc báo cáo sự thật sẽ đưa họ vào thế bất lợi. Một số công ty làm giả dữ liệu báo cáo hoặc có những hành vi thiếu trung thực khác. Ở nhiều nước, nhà quản lý không nỗ lực duy trì đạo đức. Ở nhiều mức độ khác nhau, các công ty như vậy tồn tại ở châu Âu, Hoa Kỳ và ở nơi khác, không chỉ ở mỗi Nhật Bản. Hành động làm sai ngày càng nhiều khi tổ chức phát triển. Nếu có thể nhìn vào bên trong những tổ chức lớn nhất thế giới, ta có thể phát hiện rất nhiều trong số họ đang trong tình trạng bục ruỗng nghiêm trọng. Những vấn đề như vậy nảy sinh từ thực tế, đó là người lãnh đạo và quản lý cấp cao thiếu tính kỷ luật tự giác và các giá trị đạo đức cần để ngăn cản các hoạt động ích kỷ. Những giá trị đạo đức này không phải là một phần trong bất kỳ triết lý nâng cao nào cả. Đó chính là những đạo đức cơ bản mà chúng ta đã được dạy ở trường. Không được nói dối, không được lừa dối và hãy trung thực. Nếu anh nói với một nhà quản lý, người đã có hành vi thiếu trung thực rằng anh không được nói dối hay lừa dối người khác, nhà quản lý đó có lẽ sẽ đồng ý với anh 100%. Tuy nhiên, biết và làm hay không làm là hai việc khác nhau. Do nhận thức trí năng này chưa trở thành một phần cơ thể và linh hồn của họ, nhà quản lý sẽ lựa chọn lừa dối khi có cơ hội. Nhìn chung, người ta tin rằng việc mở rộng kinh doanh đòi hỏi những nhà điều hành thông minh và nhân sự cấp cao có khả năng kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu, trao những trách nhiệm quan trọng cho những người đó. Tuy nhiên, người ta thường nói, thiên tài chết đuối trong tài năng của mình. Nói cách khác, khi nhân sự cấp cao đi sai hướng trong việc sử dụng tài năng của mình, thì điều đó có thể gây ra những vấn đề không ngờ tới. Quá nhiều cái tốt có thể phản lại họ nếu họ không biết cách kiểm soát các tài năng của mình. Thực hành kinh doanh lừa dối ít gặp phải ở những người không xảo quyệt, nhưng lại nảy sinh trên mảnh đất màu mỡ là những người có tài kinh doanh nhưng không có tính kỷ luật tự giác. Tài năng là thiết yếu đối với việc kinh doanh. Tuy nhiên, tài năng càng nhiều thì khả năng gây ra thảm họa càng cao nếu cá nhân không có nhân cách cần thiết để giữ cho tài năng đó trong các khuôn khổ đạo đức. Tưởng chừng như bất tận, ngày càng có nhiều hành vi sai trái của những nhà quản lý hàng đầu, những người không thể chống lại những dục vọng vị kỷ của mình. Trong số những doanh nhân thạo đời, người càng có tài thì họ càng dễ bị tính ích kỷ chiếm hữu. Tài năng của con người về cơ bản được kích hoạt bởi nhân cách cá nhân. Do đó, để kiềm chế thói ích kỷ, chúng ta phải tập trung nâng cao nhân cách cá nhân. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào vấn đề nhân cách cá nhân, ta cần phải xác định trước những đạo đức chính. Có vẻ như các nhà quản lý trên khắp thế giới đã quên mất những giá trị đạo đức cơ bản này. Ngay cả trong công ty của chúng tôi, với phương pháp quản lý MIP, vẫn có những người lãnh đạo MIP thao túng tài khoản sản xuất và cố gắng bằng mọi cách thể hiện hoạt động hiệu quả của đơn vị mình tốt hơn thực tế. Người lãnh đạo có nghĩa vụ tuyên bố một cách trung thực, chúng tôi đã không làm tốt, nếu thực tế hiệu quả là kém. Tuy nhiên, nhiều người lại cố gắng làm đẹp kết quả vì sợ sự trách móc từ cấp trên và đồng nghiệp. Những người này không có sự can đảm thực sự cần có ở một người lãnh đạo. Kiyoshira trân trọng những giá trị cơ bản nhất: công bằng, không thiên vị, công lý, dũng cảm, thành thật, kiên trì, nỗ lực và vị tha. Có lẽ không có công ty nào khác trên thế giới coi trọng những giá trị cơ bản này nhiều như chúng tôi. Sự nhấn mạnh vào những giá trị này giúp tập đoàn Kyocera có thể duy trì và bồi dưỡng các giá trị cao đạo đức và một nền văn hóa doanh nghiệp ưu việt. Tôi luôn nói rằng người lãnh đạo phải là người có nhân cách xuất sắc toàn diện, nhân cách con người thay đổi không ngừng. Nếu người ta thành công và được tán thưởng, họ có thể cảm thấy tự hào và đánh mất sự khiêm tốn của mình. Nếu không có kỷ luật tự giác thường xuyên và liên tục học hỏi, thì anh không thể duy trì nhân cách xuất sắc được. Để có thể dẫn dắt nhóm đi đúng hướng, người lãnh đạo cần hơn là khả năng và năng lực trong công việc. Họ phải liên tục nỗ lực phát triển cá nhân, cải thiện và hoàn thiện tư duy và cố gắng trở thành người có nhân cách tuyệt vời. Tại Kyocera, chúng tôi muốn tất cả nhà quản lý, từ nhà điều hành cấp cao tới người lãnh đạo những em MIP nhỏ nhất, phát triển nhân cách con người được đề cao thực sự như một phần trách nhiệm lãnh đạo của họ. Cụ thể hóa triết lý trong quản lý. Trong quản lý MIP, các khái niệm về triết lý Kyocera được phản ánh mạnh mẽ trong hệ thống thù lao của công ty. Kyocera không sử dụng hệ thống cố gắng thao túng tư duy con người thông qua đồng tiền, tăng lương và thưởng không có liên quan trực tiếp với sự cải thiện về năng suất theo giờ của MIP. Dĩ nhiên, kết quả công việc được đánh giá và phản ánh thỏa đáng trong khoảng thời gian phát triển sự nghiệp và tính cá nhân diaphragm. Tuy nhiên, không có hệ thống tăng lương thưởng theo gia tăng về năng suất theo giờ. Thay vào đó là sự tán thưởng và đánh giá cao, vô hình nhưng rất có ý nghĩa, bởi đồng nghiệp, những người tin tưởng nhau về kết quả xuất sắc của MIP và đóng góp cho công ty nói chung. Những tuyên bố cho rằng hệ thống này rất hiệu quả có thể khó hiểu đối với người ngoài công ty. Thực tế là dựa trên cơ sở quản lý rằng khả năng của chúng tôi trong việc đóng góp vào hạnh phúc của đồng nghiệp. Những người tin tưởng chúng tôi là lý do cho sự tồn tại của MIP, là một quan niệm ăn sâu trong gốc rễ tại Kyocera. Do đó, vinh dự cao nhất có thể nhận được là sự tán thưởng và ghi nhận từ đồng nghiệp đối với những đóng góp cho công ty. Quản lý MIP là một hệ thống quản lý cụ thể hóa cơ sở quản lý, mang đến cơ hội cho sự phát triển vật chất và trí tuệ của tất cả nhân viên của chúng ta. Và thông qua những nỗ lực chung của mình, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội và nhân loại. Như tôi đã nói từ trước, quản lý MIP là quản lý bởi tất cả, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau giữa nhà quản lý và nhân viên, và giữa chính nhân viên với nhau. Do tất cả nhân viên đều tham gia vào việc quản lý, họ có thể tiến gần tới mục đích của mình, dù làm việc trong nhà máy hay tới gặp khách hàng để xúc tiến bán hàng. Tại Kyocera, nhận thức cho mỗi người rằng tôi cũng là một nhà quản lý mang lại cảm nhận về mục đích giá trị trong công việc và khả năng chia sẻ sự thích thú và đánh giá cao kết quả với người khác. Do đó, quản lý MIP là cách quản lý cho phép nhà quản lý cảm thấy sự thích thú của việc quản lý. Về thái độ trân trọng đối với công việc của từng người, quản lý MIP là quản lý bằng sự tôn trọng cuộc sống và phẩm giá của con người. Đề cao những người lãnh đạo có năng lực. Một điểm trọng yếu trong điều hành tổ chức đó là đưa những người thực sự có năng lực lên vị trí đứng đầu tổ chức. Giả sử một công ty sử dụng hệ thống chính sách phụ mẫu, theo đó một người được đưa lên làm lãnh đạo trên căn cứ thâm niên. việc quản lý công ty sẽ sớm đi đến trạng thái trì trệ, tất cả nhân viên cùng chịu hậu quả bất hạnh. Trái lại, hãy tưởng tượng một người tuy thiếu kinh nghiệm nhưng lại có nhân cách tuyệt vời, rất có năng lực, có sự say mê đối với công việc và được người khác kính trọng và tin tưởng. Khi được đặt đúng vị trí, người đó sẽ có thể dẫn dắt công ty vượt qua cạnh tranh khó khăn và tiếp tục tăng trưởng. Theo thông lệ, Kyocera được điều hành như một tổ chức dựa trên thành tích. Trong tổ chức dựa trên thành tích, người có khả năng thực sự, không phụ thuộc vào độ tuổi hay thâm niên, được chọn vào những vị trí chịu trách nhiệm mà ở đó họ có thể dẫn dắt công ty tới sự thịnh vượng. Khi những người được chọn này sử dụng khả năng của mình và tạo ra kết quả, chúng tôi tin rằng về lâu về dài họ sẽ phát triển và để thăng từ vị trí được chọn ban đầu. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình tổ chức dựa trên thành tích có thể nảy sinh vấn đề. Ví dụ, nếu chọn một anh chàng trẻ tuổi có khả năng thực sự và nổi tiếng làm giám đốc, anh ta có thể thu hút sự tức giận từ phía những người lớn tuổi xung quanh mình. Tay đó có thâm niên ít hơn tôi 3 năm. Thật xúc phạm khi hắn được bổ nhiệm làm giám đốc trước tôi. Trước điều đó, tôi trả lời, thay vì tức giận, nhân viên thâm niên hơn nên dừng lại và xem xét một cách hợp lý xem liệu nếu bổ nhiệm họ làm giám đốc thay vì anh chàng trẻ tuổi đó có thực sự đem lại lợi ích tốt hơn cho công ty hay không. Nếu anh dừng lại để nghĩ về điều đó một cách chân thành, có lẽ anh cũng quyết định rằng tay trẻ tuổi kia thực sự có khả năng đóng góp nhiều hơn cho công ty ở cương vị giám đốc. Tin tưởng giao phó quyền lãnh đạo công ty cho những người trẻ tuổi có năng lực sẽ làm tăng thêm hạnh phúc của mọi nhân viên, thay vì giữ thành kiến với việc lựa chọn người trẻ tuổi hơn và tỏ thái độ phản đối, ta nên coi đó là lý do cho sự chấp thuận thực sự. Tôi không muốn nhân viên điều hành của công ty được nghĩ rằng mình phải được ưu tiên trước bởi yếu tố thâm niên, mà phải mở rộng tư duy về chiều hướng rằng người ta đơn giản chỉ muốn công ty được lãnh đạo bởi người có khả năng thực sự mà thôi. Chuyện sau đây đã xảy ra từ rất lâu rồi, hơn 10 năm đã qua kể từ khi công ty được thành lập và cổ phiếu của công ty sắp sửa được thâm niên. Nếu chúng tôi muốn mở rộng việc kinh doanh, chúng tôi sẽ cần phát triển các lĩnh vực mới. Điều đó đòi hỏi phải có nhân sự cùng kinh nghiệm, công nghệ và kiến thức đa dạng. Tôi đang cân nhắc đưa người ngoài vào công ty để đảm nhận nhiệm vụ khó nhằn này và đã thảo luận vấn đề với những nhà điều hành mà tôi đã cùng họ điều hành công ty từ khi mới thành lập. Thực tế là tôi đang nghĩ về việc đưa người này vào công ty. Tôi đang cân nhắc khả năng bổ nhiệm người này vào một chức vụ có thẩm quyền cao hơn quý vị. Những người làm cùng tôi kể từ khi công ty mới được thành lập, các vị thấy thế nào? Nếu các vị nói với tôi rằng chúng ta đã cùng nhau gây dựng nên công ty này và quý vị không muốn ai đó mà mình không biết chen vào và đứng trên quý vị, vậy tôi sẽ từ bỏ ý nghĩ này. Tuy nhiên, các vị hãy tưởng tượng xem, một con cua đào hố vừa với cái mai của nó, hãy áp dụng điều này cho chúng ta và để ý thấy rằng công ty không thể phát triển lớn hơn năng lực của nhóm quản lý được. Nếu quý vị nói với tôi rằng Kyocera không phải được thành lập với một tầm nhìn tư duy hẹp như vậy, rằng chúng ta muốn gây dựng công ty này trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới và rằng quý vị không phản đối việc thuê nhà điều hành đang ở giữa sự nghiệp cho các vị trí có thẩm quyền cao hơn này, vậy tôi sẽ tiếp tục với kế hoạch của mình. Sau khi nghe xong, mọi người rất đồng ý với đề xuất của tôi và thế là tôi đã đưa người đó vào công ty của chúng tôi. Không lâu sau, không ai có thể phủ nhận rằng nhân viên hàng đầu được thuê khi đang ở giữa sự nghiệp đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của Kyocera. Những người tham gia thành lập nên Kyocera hiểu rằng tổ chức dựa trên thành tích là cơ sở phát triển của công ty. Họ thấy rõ rằng tổ chức dựa trên thành tích là công cụ để mang lại lợi ích tuyệt vời cho tất cả nhân viên. Câu chuyện này minh họa rõ về nguồn gốc của mô hình tổ chức dựa trên thành tích của Kyocera. Với ý tưởng này, Kyocera cũng đã nỗ lực tìm kiếm những người ngoài công ty mà vừa có khả năng vừa có nhân cách dễ chịu. Dù trong khi tuyển dụng bình thường hay tuyển dụng những người ở giữa sự nghiệp, không cần dựa vào các mối liên hệ trong ngành giáo dục hay mạng lưới đồng hương. Dù dưới hình thức nào, chúng tôi đã tìm cách tuyển dụng những người, dù trẻ hay già, có khả năng và nhân cách tốt. Hệ thống thành tích là một nguyên tắc quan trọng trong việc điều hành tổ chức theo quản lý MIP, và đó là một nguyên tắc quản lý đã duy trì sự tăng trưởng của Kyocera. Hệ thống tiền lương theo hiệu quả và tâm lý học con người. Trong khi quản lý tại Kyocera được dựa trên mô hình tổ chức dựa trên thành tích, có nhiều công ty của châu Âu và châu Mỹ đã áp dụng một hệ thống tiền lương theo hiệu quả. Trong phương pháp hệ thống tiền lương theo hiệu quả kiểu Âu Mỹ, khích lệ tăng hoặc giảm đáng kể tùy vào năng suất công việc. Phương pháp này trực tiếp hấp dẫn những mong muốn thực dụng của nhân viên. Đó là một hệ thống phi cá nhân, cho phép thưởng trong trường hợp năng suất công việc cao, không thưởng nếu năng suất sụt giảm hoặc không tăng, và trong một số trường hợp thậm chí có cả miễn nhiệm. Từ lâu, tôi vẫn tin rằng nhà quản lý cần có nhận thức tốt về tâm lý học con người. Hệ thống tiền lương theo hiệu quả nâng cao động lực của nhân viên bằng lời hứa thưởng lớn nếu tăng năng suất. Trong ngắn hạn, đây có thể là một phương pháp quản lý hiệu quả. Tuy nhiên, năng suất không thể tăng mãi, không tránh khỏi sẽ đến lúc năng suất sụt giảm. Tư duy của con người là một thực thể bí ẩn và nó vô ý làm quen với việc nhận những phần thưởng lớn do tăng năng suất. Do đó, khi năng suất suy giảm và khích lệ không còn, rất ít người đủ nhận thức để thấy rằng thời gian đã đối đãi tốt rồi và giờ nên chấp nhận đi xuống một cách bình thản. Tinh thần sụt giảm và sự bất mãn với công ty bắt đầu tích tụ. Trong hoàn cảnh như vậy, hoạt động của công ty không thể hy vọng sẽ diễn ra êm thấm được. Ngoài ra, một số công ty áp dụng khích lệ dựa trên thứ mà họ gọi là trả theo kết quả, thưởng cho từng bộ phận tăng hoặc giảm theo kết quả mà bộ phận đó tạo ra. Hệ quả là tinh thần sẽ tăng ở những bộ phận có kết quả tốt, nhưng giảm ở những bộ phận có kết quả kém. Tâm lý ganh ghét, chống đối không tránh khỏi sẽ phát sinh. Với hệ thống tiền lương theo hiệu quả, khích lệ giảm nếu hiệu quả giảm. Về sau, nhiều nhân viên hình thành nên cảm giác bất mãn và chống đối. Về dài hạn, điều này có thể gây ra lỗ hổng lớn về tinh thần của công ty. Cụ thể, Nhật Bản là một nền văn hóa đồng nhất và có những nhận thức rất vững mạnh về sự công bằng, dẫn đến thái độ phản kháng tâm lý đáng kể trước sự chênh lệch lớn về thù lao và điều kiện làm việc. Nếu anh áp dụng thẳng hệ thống tiền lương theo hiệu quả kiểu Âu Mỹ vào doanh nghiệp Nhật Bản, trước hết, tổ chức sẽ có vẻ như sống lại với một luồng sinh khí mới. Chúng ta sẽ được thưởng nhiều nếu nỗ lực làm tốt. Tuy nhiên, sau nhiều năm, hệ thống này chắc chắn sẽ tạo ra sự gián đoạn về tinh thần của công ty và gây ra sự chống đối. Nói vậy, không có nghĩa là tất cả nhân viên nên được hưởng các điều kiện công việc như nhau. Nếu các điều kiện dành cho những người làm việc chăm chỉ vì lợi ích của mọi người giống như điều kiện dành cho những người không làm, vậy thì chính điều đó lại là bất bình đẳng. Theo quản lý MIP, gần như không có sự khác biệt về khích lệ cá nhân dựa trên năng suất ngắn hạn. Tuy nhiên, đối với những người làm chăm chỉ vì lợi ích của mọi người và thể hiện kết quả tốt trong dài hạn, khả năng được đánh giá và phản ánh thỏa đáng trong thời gian lâu hơn bằng việc tăng lương, thưởng cho nhân viên và thăng chức. Biến tất cả bộ phận hoạt động thành các doanh nghiệp không thể bị mô phỏng. Khi người ta nói về việc điều hành một công ty sản xuất và doanh nghiệp khác, họ nói rằng những công ty sở hữu công nghệ tiên tiến hoặc năng lực công nghệ cao là những bên nổi bật. Những công ty nắm bắt nhiều bằng sáng chế quan trọng, công nghệ tiên tiến được gọi là những doanh nghiệp nổi bật. Dĩ nhiên, bằng sáng chế và công nghệ tiên tiến là quan trọng. Tuy vậy, ngay cả khi những bằng sáng chế và công nghệ tiên tiến này đang dẫn dắt thị trường, thì đối thủ cạnh tranh vẫn sẽ sáng tạo và triển khai những phương pháp mới chỉ sau vài năm. Nếu một công ty chỉ dựa vào công nghệ, thì điều gì sẽ xảy ra nếu một công ty khác bắt kịp họ? Trong thế giới thay đổi công nghệ nhanh chóng ngày nay, việc tận dụng năng lực công nghệ cao và phát triển các công nghệ mới liên tiếp là việc cực khó. Do đó, khi đối thủ cạnh tranh bắt kịp, lợi thế ban đầu bị loại bỏ chỉ trong tích tắc. Lợi thế công nghệ không vĩnh viễn. Vậy thì chúng ta có thể làm gì để ổn định hoạt động kinh doanh của mình, kể cả khi chúng ta không dẫn đầu về mặt công nghệ? Then chốt ở đây là có những bộ phận sản xuất nổi bật có thể được đảm nhận bởi bất kỳ số lượng công ty nào. Nói cách khác, kể cả khi thực hiện công việc mà ai cũng có thể làm, Khả năng thực sự của một công ty được hiện thực hóa khi người ta có thể nói rằng công ty đó khác biệt. Gần đây, một số nhà sản xuất hàng điện tử tổng hợp của Nhật Bản đã nhận thấy cuộc chiến dũng cảm trước tình cảnh kinh doanh ảm đạm giữa ROHM, Murata, MFG, Kyocera và các hãng chế tạo linh kiện điện tử hàng đầu khác ở Kyoto. Ví dụ, họ tuyên bố, chúng tôi không thể kiếm lời thông qua việc lắp ráp. Có lẽ chúng tôi nên chuyển sự chú ý của mình sang sản xuất linh kiện và thiết bị điện tử. Họ nói không có lợi nhuận trong mảng lắp ráp. Tôi không đồng ý. Công việc lắp ráp không đơn thuần là lắp ráp các bộ phận lên các bảng mạch in. Công đoạn siêu cấp này đòi hỏi phải thiết kế mạch, kết hợp linh kiện và bổ sung những chức năng nổi bật trước khi bàn giao thành phẩm cho khách hàng. Việc kết hợp linh kiện sao cho các chức năng có thể gia tăng giá trị của sản phẩm là công việc chính của nhà sản xuất lắp ráp. Nếu áp dụng phù hợp những kỹ thuật như vậy thì công đoạn lắp ráp phải có thể đạt được lợi nhuận tốt. Nếu công ty quên mất mục đích ban đầu của mình và quyết định đi vào sản xuất linh kiện điện tử bởi hiện tại họ đang không kiếm được lợi nhuận từ bộ phận lắp ráp, vậy không có gì đảm bảo họ sẽ thành công trong tương lai cả. Dù là lĩnh vực nào thì sự thông minh và nỗ lực được áp dụng rộng khắp cho việc chế tạo sản phẩm mới bắt kịp tâm lý khách hàng sẽ mở ra con đường dẫn đến giá trị gia tăng vô hạn. Điều này không chỉ hạn chế ở mảng sản xuất công nghệ cao. Có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, SME, ủng hộ nền kinh tế Nhật Bản sản xuất hàng may mặc, khăn lau, giày và những đồ vật bình thường khác. Không chỉ có vài SME đã bị đẩy vào con đường phá sản bởi hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và nhiều lý do khác. Ngược lại, cũng có những công ty có hoạt động phát triển nhờ những nỗ lực sáng tạo dưới cùng một tư duy và nỗ lực quyết đoán không thể bị đánh bại. Những công ty này tạo ra kết quả tốt trong các ngành tồn tại lâu đời. Họ không nổi bật trong giới kinh doanh. Tuy vậy, họ là những công ty thực sự không bình thường ở chỗ họ đạt được kết quả tuyệt vời với những công việc bình thường. KCCS Management Consulting, viết tắt là KCMC, một công ty liên kết với Kyocera, đảm nhận công tác tư vấn về quản lý MIP. Có nhiều doanh nghiệp đã áp dụng quản lý MIP đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực công nghiệp không hào nhoáng và có lịch sử lâu đời. Tuy nhiên, với việc áp dụng quản lý MIP, các doanh nghiệp này đang nâng cao nhận thức của nhân viên về việc tham gia quản lý và triển khai quản lý lợi nhuận tới từng đơn vị MIP. Kết quả là họ tiếp tục nâng cao giá trị gia tăng cho công việc của mình và tăng lợi nhuận mà không bị giới hạn. Do đó, họ có thể đạt được lợi nhuận cao khi làm những công việc bình thường mà không cần sử dụng công nghệ tân tiến. Thậm chí, một doanh nghiệp bình thường, đơn giản cũng có thể tỏa sáng. Đây là giá trị thực sự của quản lý MIP. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả chương 2 của cuốn sách Quản lý MIP. Và không để cho quý thính giả phải chờ lâu, ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 3 của cuốn sách này. Quý thính giả hãy cùng theo dõi nhé! Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.